Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Diệu Nguyễn. Chúng ta đã gặp qua bạn ấy ở những tập truyện như là Bào Thai Quỷ Nhi, Búp Bê Giấy, Đào Xác Nuôi Dông Nhi, Kỳ Án Chiếc Trâm Ma. Những tác phẩm rất là hay, bà con nào chưa nghe hãy thử tìm nghe lại nhé. Trong lần trở lại này thì bạn ấy gửi đến cho chúng ta một tập truyện có tựa đề là Sống Chung Với Ma. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Nhà anh Hưng chị Mai có ba người con. Đứa cả tên là Hòa, đứa thứ hai tên Bình và đứa cuối cùng tên Thống. Hễ cứ nghe tên các con nhà này, ai cũng nghĩ đến khẩu hiệu Hòa Bình Thống Nhất được các cô chú cán bộ xã dán ở ngay cổng làng thượng nơi họ sinh sống. Thế nhưng chỉ sinh đến đứa thứ ba là thằng Thống thì chị Mai bị hậu sản, sức khỏe suy giảm nên chẳng thể nào đẻ thêm được nữa. Bà con làng xóm cứ tiếc mãi về cái khẩu hiệu ý nghĩa kia bị gián đoạn, làm cho một giai thoại đặt tên trong làng thượng chưa kịp hoàn thành. Đất nước chỉ vừa mới tan chiến tranh, đi trên đường người ta vẫn còn thấy rất nhiều khẩu hiệu kháng chiến chưa kịp gỡ xuống. Những anh bộ đội mặc áo xanh, đội nón tai bèo, lưng đeo ba lô đi đầy trên đường, tạo nên một bầu không khí hân hoan và bình yên mà rất nhiều người dân đã mong chờ từ lâu. Anh Hưng, chị Mai đều là nông dân. Bọn họ suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Sáng vác cuốc ra đồng, tối đến lại vác cuốc về nhà. Cánh đồng của hợp tác xã chính là nơi mà họ gắn bó suốt bao lâu nay. Người làm chung toàn là bà con chòm xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Cuộc sống tuy chẳng dư giả gì, nếu không muốn nói là nghèo khó, ấy thế mà được cái yên bình. Gia đình anh chị với ba đứa con trai vẫn ngày ngày sống êm đềm hạnh phúc bên nhau. Trời chiều, ánh nắng ngã dần xuống sau ngọn núi xa xa. Người lớn thi nhau vác cuốc đi về nhà sau một ngày lao động vất vả. Vừa mới đi tới giữa làng thì tiếng la thất thanh vang lên. Cô dây, có người chết đuối. Ông Thành đang đi đường, nghe thấy tiếng kêu đó, vội vàng quăng cái cuốc trên tay, hòa cùng với đám người lớn khác chạy vội về phía cái ao ngay trước mặt. Làng thượng trước đây là cứ điểm thường xuyên bị thả bom mìn, nên có rất nhiều ao hồ được hình thành từ đó. Dọc theo đường làng, cứ đi một đoạn dài trăm mét là có một cái ao. Bọn trẻ con trong làng hay ra đây chơi, dù người lớn vẫn dặn rằng không được lại gần ao hồ sông suối, nhưng khó tránh được việc tụi nhỏ trượt chân rơi xuống lúc nào chẳng hay. Đám trẻ con ở trên bờ, đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn giọt máu. Thằng Thống trợn mắt há mồm nhìn đứa bạn thân là thằng Nam đang vẫy vùng dưới ao. Cái ao này sâu nhưng được cái nhiều cá tôm, nên đám trẻ lại hay ra đây câu cá mang về cho gia đình cải thiện bữa ăn. Chiều hôm nay cả bọn vừa cắm câu vừa cười đùa ầm ĩ, thì không biết tại sao thằng Nam lại trượt chân ngã xuống ao. Thân hình nhỏ thó của thằng Nam lập tức bị làn nước nhấn chìm. Khát vọng sống làm cho nó cứ liên tục đưa tay vẫy vùng để gạt nước trồi lên. Lũ trẻ con ở trên bờ nhốn nháo hết cả. Đứa lớn thì lính quýnh chẳng biết làm sao. Đứa nhỏ hơn thì khóc lóc vì sợ. Chỉ có thằng Thống được xem là bình tĩnh nhất. Nó vừa nhìn đứa bạn ở dưới ao, vừa nhìn chầm chầm vào bàn tay trống trơn, đen đúa của mình. Phải mất độ chừng một phút thì đám trẻ mới bừng tỉnh để biết là phải chạy đi gọi người lớn. Chúng nó chia nhau ra đủ các ngã đường để tìm, phần còn lại ở trên bờ kêu cuống. Cũng may là đang giờ mọi người đi làm đồng về. Rất nhanh ông Thành đã nhảy xuống ao, đưa tay túm lấy người thằng Nam vẫn đang chớ giới giữa dòng nước. Người đàn ông trưởng thành dư sức lực để kéo một đứa trẻ mới tầm 5-6 tuổi. Nhưng cả người thằng Nam đã ngấm nước, lại cộng thêm việc nó đang hoảng loạn, khiến cho sức nặng toàn thân bám chặt, ghì kéo lấy người ông Thành. Trong khoảnh khắc đó, ông Thành đã nghĩ một đứa trẻ chẳng thể nào lại nặng như vậy được, đến mức một người đàn ông lực điền có thể kéo phăng vài bao lúa của hợp tác xã như ông, lại khó ôm nổi một đứa trẻ chưa đầy 13 kg như thằng Nam. Vài người thanh niên ở trên bờ nhìn thấy ông Thành khó khăn kéo thằng bé thì vội vàng thả xuống một cái cây to, hò hét inh ỏi: "Mau bám vô đây, nhanh lên!" Bên cạnh đó cũng có một thanh niên chồm người xuống giúp đỡ. Cái ao này sâu có tiếng, càng ở dưới nước lâu càng dễ gặp nguy hiểm, thế nên không ai dám lơ là. Một mặt ông Thành bám vào cây gỗ để ổn định sức lực, một mặt thì người thanh niên kia ôm lấy người thằng Nam, tránh cho nó dãy giụa. Hai bên trên bờ dưới nước phối hợp một lúc lâu mới an toàn đưa được thằng bé lên bờ. Mấy người có kinh nghiệm trong làng vội vàng dốc ngược người thằng Nam xuống, cho nó nôn hết nước đã nuốt vào bụng. Vài phút sau thì thằng Nam ho lên sù sụ, hai mắt từ từ mở ra. Lúc đó mọi người xung quanh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Ba mẹ thằng Nam bây giờ mới biết tin mà chạy đến. Hai người thở không ra hơi, nhìn con mình vừa được cứu về từ cửa tử mà sợ đến đứng tim. Chị Vân mẹ nó vội vàng ôm lấy đứa con trai đầu lòng mà khóc lên nức nở. Anh Thạc bố thằng Nam thì chỉ đứng chết lặng ở bên cạnh. Dù sao mọi chuyện cũng tai qua nạn khỏi, âu cũng là cái may mắn hiếm có của vợ chồng anh. Thế nên anh cố gắng kìm lòng, không khóc, cũng chẳng nỡ buông lời trách cứ đứa con ham chơi, làm cho bố mẹ một phen hú hồn. Anh Thạc chân thành cảm ơn bà con xung quanh, đặc biệt là ông Thành đã cứu con mình khỏi cái chết. Sau đó xin phép đưa con về nhà nghỉ ngơi, vì sức nó còn rất yếu, cả người tái xanh vì sợ và mệt. Bà con thấy mọi việc cũng đã xong thì ai cũng về nhà nấy. Trời cũng sầm sẩm tối rồi, nhanh tay nhanh chân còn kịp nấu nồi cơm cho gà cho lợn ăn, chứ không lại hết ngày. Đến lúc này thì thằng Thống mới lặng lẽ hòa chung với dòng người, cùng với những đứa trẻ khác đi bộ về nhà. Nhà của nó nằm ở gần cuối làng. Từ khi sinh ra, nó đã sống cùng bố mẹ và hai người anh trai. Mỗi ngày đều êm đềm trôi qua, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn cảm thấy có điều gì khác lạ đang diễn ra, mà chính bản thân nó cũng không biết được. Năm nay Thống đã 6 tuổi, hết mùa hè này thì nó sẽ được vào lớp 1. Các anh của nó thì lớn hơn, đứa lớp 3, đứa lớp 5. Thế nên hàng ngày bố mẹ đi làm thì các anh đều dắt nó đi chơi xung quanh xóm. Thời này trẻ con nhà nào cũng vậy, đứa lớn hơn trông đứa bé hơn. Cũng chẳng mấy khi cái làng này xảy ra chuyện hệ trọng gì, nên người lớn cứ ỷ y để con ở nhà tự chơi với nhau để mà đi làm kinh tế. Nhưng không hẳn tất cả đều sẽ an toàn bình yên. Có lần thằng Thống đã suýt chút nữa chết hụt như thằng Nam chiều nay. Hôm đó là một ngày trời mưa lớn lắm, mây đen kéo đến đen kịch một mảng trời, sấm chớp đì đùng, làm cho ngay cả những người lớn trong làng cũng phải ở yên trong nhà. Ấy vậy mà ba đứa con nhà anh Hưng, chị Mai vì mãi chơi, lúc mưa đến mới kéo nhau về. Cho nên giờ phút này chúng đang lang thang trên con đường lớn gần cánh đồng làng thượng. Thằng Hòa là anh lớn nên cố gắng đưa tay gạt nước mưa, mở mắt thật to để dắt các em mình chạy băng băng trong làn mưa trắng xóa. Thằng Bình chạy mệt nên quay qua nói với anh trai: "Trời mưa to quá, hay là mình trú tạm dưới gốc cây kia đi, bớt mưa rồi vậy." Hòa gạt đi ngay: "Thôi, lỡ ướt rồi, cố chạy tí nữa là về tới nhà." Ở ngoài đồng không ông quạnh như vậy á, lỡ sấm sét nó đánh trúng thì nguy. Bình biết mình nói sai nên đành im lặng, nắm chặt tay đứa em trai mới 5 tuổi, chân nhanh chóng rảo bước theo anh lớn để về nhà càng sớm càng tốt, trước khi trời mưa quá lớn. Dọc đường đi chẳng hề có một bóng người nào hết. Giữa cánh đồng làng rộng lớn lại càng không có nhà dân để cho ba đứa trẻ xin trú mưa. Thế cho nên dù hoảng sợ thì thằng Thống cũng chẳng dám khóc. Nó co ro nép chặt vào người Bình, trong đầu không ngừng hy vọng mở mắt ra thì sẽ thấy ngôi nhà ấm áp quen thuộc của mình. Thế nhưng chẳng hiểu sao đầu óc của Thống cứ mỗi lúc một nặng trịch. Đến khi nó mở mắt ra một lần nữa thì đã thấy mẹ nó khóc ngất lên ngất xuống ở bên giường. Bố nó thì cũng hai mắt đỏ que nhìn nó chằm chằm. Còn các anh trai của nó thì ai nấy đều khóc bù lu bù loa, ầm ĩ cả nhà. Mà không chỉ có vậy, Thống thấy các cô dì chú bác đều tụ tập đông đủ ở đây. Mấy bà hàng xóm thân quen cũng đang chụm lại với nhau bàn bạc cái gì đó hệ trọng lắm. Thống muốn mở miệng hỏi mọi người xem có chuyện gì thì đột nhiên một bà hàng xóm la lớn: "Trời ơi, nó mở mắt, nó sống lại rồi kìa." Anh Hưng nghe thấy vậy thì giật nảy mình, vội vàng kéo vợ mình ra khỏi tấm thân gầy gò của con trai. Dù hai mắt thằng Thống đã mở ra rồi nhưng anh vẫn đưa tay lên tận mũi nó để kiểm tra hơi thở. Tất cả mọi người xung quanh im lặng thinh thích, ai nấy cũng nín thở nhìn theo động tác tay của anh Hưng, cho đến khi anh ấy run run thông báo: Còn thở, nó còn thở." Chị Mai lúc ấy không dám tin vào tai mình, vội vàng lại gần thằng con trai út. Khi tận mắt nhìn thấy nó vẫn đang mở mắt, hơi thở tuy yếu ớt nhưng vẫn đều đều, thì chị mới bật khóc thật lớn: "Con ơi là con, mày làm bố mẹ sống dở chết dở từ chiều tới giờ." Thằng Hòa và thằng Bình biết em trai mình còn sống thì mừng như điên, vừa cười vừa khóc trông đến buồn cười. Nhưng lúc này chúng nó chẳng hơi đâu để ý mấy chuyện đó làm gì. Nó chỉ cần biết thằng Thống vẫn còn sống, đó mới là điều quan trọng. Cả nhà năm người ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Bà con thấy vậy cũng vui lây. Chuyện là chiều mưa hôm nay, thằng Thống chẳng hiểu sao mới đi được một đoạn trên đường thì bị sét đánh cái đụng. Tia sét từ trên trời bổ xuống ngay bên cạnh ba đứa nhỏ. Nhưng chỉ một mình Thống do nhỏ tuổi nhất, lại thêm thần kinh yếu, thế nên ngất ngay tại chỗ. Thằng Hòa và thằng Bình thấy em trai nằm lăn ra đất thì nghĩ là bị sét đánh trúng. Hai đứa sợ đến quýnh quáng tay chân, đứng như trời trồng nhìn thằng em toàn thân tím tái đang nằm lăn trên mặt đường đất. Trời mưa tầm tã, từng hạt mưa rơi thẳng xuống người rác rạc, làm cho Hòa bừng tỉnh. Nó không chần chừ nói luôn với Bình: Tao với mày, mỗi đứa một đầu khiêng nó vậy, nhanh lên." Chỗ này cũng chẳng có ai ngang qua, hai đứa trẻ làm sao kêu cứu được. Bọn nó không còn cách nào khác, đành phải đưa đứa em về chỗ cái nhà dân đầu làng. Ai cũng được, chỉ cần có người lớn thì họ sẽ có cách cứu em. Trên trời vẫn sấm chớp đi đùng. Đi được một đoạn khá xa thì mới vào làng. Ngay lập tức có người nhìn thấy hai đứa trẻ đang đi lững thững giữa đường. Người nhà quê mà, họ hay có thói quen mở cổng rồi ngồi trong hiên nhà nhìn ra ngoài đường. Thế nên cũng xem như là điều may mắn hiếm hoi của ba đứa bé. Khi vừa vào làng, đã có người thấy mà chạy ra cứu. Thế nhưng lúc này toàn thân thằng Thống đã cứng đờ, hơi thở chẳng biết đã dừng từ lúc nào. Nói một cách khác, nó đã chết tươi kể từ lúc còn ở trong làng mưa xối xả kia rồi. Cái tên thằng Thống bị sét đánh chết giữa đồng lập tức lan nhanh ra khắp làng thượng. Anh Hưng, chị Mai khóc thừa sống thiếu chết. Bà con họ hàng đều tụ tập hết ở nhà anh chị, mỗi người một chân một tay, lo chuẩn bị tang ma cho đứa trẻ xấu số. Ngay vào lúc chuẩn bị đưa xác thằng bé vào trong quan tài thì nó mở mắt trong sự ngạc nhiên bàng hoàng xen lẫn vui mừng của gia đình anh Hưng chị Mai. Chẳng ai còn thời gian tìm hiểu vì sao thằng bé đột nhiên sống lại. Trời thì đã khuya, mưa vẫn rơi rả rích, mọi người ai nấy đều lo về nhà chứ không nấn ná lại thêm làm gì. Bẵng đi một thời gian, thằng Thống vẫn sống khỏe mạnh, vẫn chơi với đám trẻ con trong làng, rồi thi thoảng vẫn đi ra cánh đồng kia như chẳng hề có lần chết hụt đó, khiến cho mọi người cũng quên đi việc người chết sống lại ly kỳ kia. Quay trở về hiện tại, khi thằng Thống về nhà thì trời đã nhá nhem. Bố mẹ nó mới vừa từ đồng về, các anh trai của nó cũng lúi húi dưới bếp lo nấu cơm luộc rau. Làm gì mà giờ này mới về? Đi chơi thấy tối cũng phải biết đường mà mò về chứ. Anh Hưng cằn nhằn đôi câu. Thằng Thống mới chỉ có 5 tuổi, việc nhà thì chưa làm được, việc đồng áng cũng chẳng đến lượt nó phải lo. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong làng chơi bời, khiến anh đôi khi cũng cảm thấy bất an. Chị Mai thương con, thấy chồng đang nóng thì nhẹ nhàng kêu thằng Thống: mau xin lỗi bố đi, rồi đi tắm rửa cho mát. Thằng Thống nghe mẹ nói thế thì quay sang nhìn bố chằm chằm, thái độ như trêu ngươi của nó làm cho anh Hưng nóng mặt, định cầm lấy cái roi quất nó một trận thì chị Mai vội vàng giữ tay chồng lại: nè thôi mình, để đó từ từ em dạy con. Việc này xảy ra không phải lần đầu tiên, chị Mai nào phải người thương con vô lý. Nhưng kể từ sau cái lần chết hụt kia thì thằng Thống từ một đứa trẻ vô tư, hay nói hay cười, bỗng trở nên trầm lặng hơn hẳn. Đã rất nhiều lần chị nhìn thấy con mình mà tự hỏi nó có thực sự là đứa con út của anh chị hay không. Dù vẫn là hình hài này, dốc dáng này, nhưng lại cảm giác như hai người hoàn toàn khác nhau. Chị kể với chồng thì anh Hưng gạt phắt đi: ôi, trẻ con đang lớn nên tính cách nó thay đổi là chuyện bình thường, mẹ nó đừng có suy nghĩ lung tung. Biết là vậy, nhưng với linh cảm của một người làm mẹ, chị Mai vẫn âm thầm theo dõi con trai. Và càng ngày chị càng thấy nó có nhiều điểm kỳ lạ, chứ không chỉ riêng việc tối hôm nay. Ngôi nhà của anh Hưng chị Mai có 3 gian, đúng kiểu nhà cơ bản của các gia đình nông thôn Bắc Bộ. Gian chính giữa làm phòng khách, phòng thờ cúng. Hai gian bên cạnh được kê hai cái giường, một cái để vợ chồng anh chị ngủ, một cái cho 3 đứa trẻ. Trời đêm mùa hè nóng nực, cửa sổ mở toang để đón gió. Thằng Thống là em út nên nằm trong cùng, bên cạnh là hai anh của nó. Vừa mới qua 12 giờ đêm thì thằng Thống đang nằm im trên giường, đột nhiên mắt mở trừng trừng. Rồi nó lặng lẽ ngồi dậy, nhìn hai người anh trai một lúc lâu như pho tượng. Đến lúc có tiếng gõ cửa khe khẽ thì nó mới nhẹ nhàng đứng lên, khéo léo đi ngang qua người thằng Hòa với thằng Bình, rồi lặng lẽ bước ra ngoài mà không thèm xỏ dép. Trời đã về khuya, khung cảnh vắng lặng, đường làng chẳng một bóng người, nhưng Thống giống như không biết sợ là gì, cứ lặng lẽ đi qua từng nhà người dân. Đến nhà nào thì nó đều dừng lại một chút, đăm chiêu suy nghĩ, rồi lại tiếp tục đi đến nhà tiếp theo. Thỉnh thoảng đi qua một vài ngôi nhà, nó lại lẩm nhẩm vài con số kỳ lạ: 10 5 7. Thân ảnh nhỏ thó của đứa trẻ con âm thầm đi trong đêm tối đen như mực. Nếu ai nhìn thấy lúc này ắt hẳn cũng phải lạnh hết sống lưng. Nhưng điều kỳ dị hơn nữa đó chính là điệu bộ của thằng Thống. Hai tay nó giơ ra phía trước, giống như người mù đang dò đường. Miệng cứ thỉnh thoảng lẩm nhẩm mấy con số mà ai có nghe được cũng chẳng hiểu là cái gì. Khi đến cổng nhà thằng Nam thì đột nhiên thằng Thống dừng chân lại. Miệng nó nhoẻn miệng cười lên một cách khó hiểu. Sau đó lạnh lẽo nói ra một con số. Ba. Cứ như thế, thằng Thống lần lượt đi khắp làng thượng. Chỉ đến khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, nó mới quay trở về nhà. Theo đúng cách thức cũ, nó nằm lại lên giường, hai mắt từ từ nhắm chặt như một người đang ngủ say, chưa hề tỉnh giấc. Chị Mai luôn là người dậy sớm nhất trong nhà. Khi con gà trống của gia đình gáy lên tiếng thứ ba thì chị đã trở mình thức giấc. Theo thói quen, chị luôn đi sang giường của ba đứa con để đắp lại mền cho chúng, hoặc xem có đứa nào ngủ lăn lóc hay không mà chỉnh lại tư thế. Hòa với Bình vẫn ngủ say như chết. Riêng thằng Thống dù cũng đang ngủ sâu, nhưng hốc mắt nó trũng xuống, thâm đen như người thiếu ngủ lâu ngày, khiến chị Mai nhìn thấy càng thêm lo lắng. Gia đình chị cũng không phải dạng khá giả hay khó khăn gì, có thể coi là một hộ gia đình trung bình, đủ ăn đủ mặc. Mỗi ngày chị đều dậy sớm cho gà cho lợn, sau đó nấu cơm sáng cho chồng và ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Chị Mai thuộc từng nếp ăn nếp uống của mỗi người trong nhà. Thế nên chị biết rõ, kể từ sau cái lần sống lại một cách bí ẩn kia, thì sức ăn của thằng Thống đột nhiên hơn hẳn. Nhà chị không đến nỗi phải ăn độn khoai sắn, chỉ là đồ ăn mỗi bữa chỉ có hạn. Anh chị đều cố ý nhường hết cho con. Còn hai vợ chồng chỉ ăn rau luộc, cà ngâm chua là chủ yếu. Thế nhưng có vẻ như thế vẫn chẳng đủ để cho thằng Thống ăn. Đến bữa chỉ loáng một cái, nó đã ăn xong ba bát cơm cùng tất cả đồ ăn trong nhà. Sức ăn như thế này so với những đứa trẻ 5 tuổi khác trong làng phải nói là phi thường, chứ không phải là bình thường được nữa. Nhớ cái lần nó đột nhiên sống lại đó, chị Mai cũng có hỏi thăm xem cơ thể con trai có điều gì bất thường hay không, hoặc là có nhớ gì về những chuyện xảy ra từ lúc bị sét đánh giữa đồng hay không. Thế nhưng thằng Thống chỉ ngơ ngác nhìn chị Mai, có hỏi như thế nào nó cũng chẳng hé răng nửa lời. Mà nào chỉ có như vậy, dạo này nó lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Bố mẹ hỏi không trả lời, cũng chẳng chơi chung với hai người anh của mình. Lúc nào nó cũng lang thang khắp nơi trong làng và chơi với những đứa trẻ khác. Chị Mai ban đầu còn nghĩ có thể là do cách biệt tuổi tác nên Thống không thích chơi với mấy anh. Nhưng dần dần chị nhận ra một số điều còn đáng sợ hơn. Chuyện thằng Nam bị rơi xuống ao nhanh chóng đồn đại khắp làng. Chị Mai đương nhiên cũng đã nghe hàng xóm kể lại. Trẻ con ham chơi lại hiếu động, thỉnh thoảng vẫn có thể xảy ra tai nạn không mong muốn. Nhưng mà điều chị quan tâm là thằng Thống cũng có mặt ở chỗ đó. Ấy vậy mà tối hôm qua về, nó không hề hoảng sợ hay khóc lóc cái gì cả. Giống như chuyện đứa bạn rơi xuống ao ngay trước mặt nó chỉ là chuyện bình thường hàng ngày mà thôi. Một đứa trẻ 5 tuổi làm sao có thể bình tĩnh đến như thế được. Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày mùa hè khác. Thằng Thống nhìn bố mẹ cầm cuốc đi ra đồng thì cũng lẳng lặng bước theo. Hòa thấy em trai mình như thế thì vội gọi to. Thống à, hôm nay mẹ dặn trời nắng lắm, em phải ở nhà, cứ đi ra đường lại bệnh á. Thằng Thống quay phắt người lại, ánh mắt nó âm u nhìn anh trai. Hòa thấy đôi mắt nó toàn là tròng trắng thì sợ hãi lùi lại phía sau. Nó lắp bắp, mày sao vậy? Thỉnh thoảng lũ trẻ con trong xóm hay chơi trò trợn mắt đùa nhau, Hòa cũng nghĩ rằng em trai đang đùa mình. Nhưng sự lạnh lẽo trong ánh mắt kia khiến cho nó sợ hãi tột độ. Đừng xen vào chuyện của tao. Thống cười nhạt, bỏ lại câu nói kia, rồi quay người đi hẳn ra cổng. Bình vừa mới rửa xong mấy cái chén, vừa đi lên nhà trên thì thấy anh mình đứng như trời trồng, trán tuôn đầy mồ hôi. Ủa, sao mới sáng sớm mà anh chảy đầy mồ hôi vậy? Hòa không dám kể lại chuyện ban nãy, chỉ lắc lắc đầu. Cảm giác hoảng sợ khiến cho nó chẳng thể nào mở miệng ra nói nổi một từ nào. Bình vội vàng rót một cốc nước đưa cho anh trai, kiên nhẫn chờ đợi một lúc lâu thì Hòa mới đưa tay đón lấy ly nước. Nó uống một ngụm thật to, cảm nhận làn nước trôi qua cổ họng và đi vào trong người mới khiến cho nó thấy như mình vẫn còn sống. Bữa nay anh cứ lạ lạ làm sao á. Hòa dùng vài lời đơn giản để kể lại chuyện ban nãy, khiến cho Bình cũng một phen hú vía. Đúng là dạo này em trai của chúng chẳng giống đứa bé hồn nhiên hay nói hay cười lúc trước. Thôi đừng có ở đây đón vợ đón non nữa. Hay là anh em mình đi theo thằng Thống coi sao? Ban ngày ban mặt, chắc lúc nãy anh quán gà cho nên nhìn nhầm thôi. Nên là cứ đi theo nó một hôm đi, là biết ngay có chuyện gì mà. Hai đứa bọn nó cũng đang nghỉ hè, nhà cửa thì chỉ cần đóng chặt cổng vào là được. Thế nên Hòa nhanh chóng đồng ý với Bình. Phần vì lo cho em, phần vì bị thằng Bình kích động, lại cũng tò mò về những điều kỳ lạ của Thống gần đây. Đường làng ngày hè có rất nhiều trẻ con đi chơi lung tung. Một đứa trẻ con như thằng Thống thì nào đi nhanh được, nên Hòa và Bình dễ dàng đuổi theo. Hai anh em giữ một khoảng cách nhất định để không bị phát hiện. Cứ đi vòng vo một đoạn dài, quanh hết ngã rẽ này đến đường nhỏ khác, cuối cùng Thống dừng lại trước một ngôi nhà cũ kỹ. Nó đưa tay gõ lên cái cổng gỗ vài cái, lúc sau có người mở cửa. Hòa và Bình nhìn rõ, đó chính là thằng Nam, đứa hôm qua mới bị té xuống ao. Đến đoạn này thì hai đứa chẳng thể nào theo chân Thống đi vào trong được, mà đành nấp sau lũy tre già đầu ngõ nhà thằng Nam. Có lẽ hai đứa chơi thân nhau nên Thống mới đến hỏi thăm tình hình của bạn cũng nên. Và có thể ban nãy mình tự suy diễn rồi tự hoảng sợ. Hòa nghĩ như vậy nên nói với Bình. Chắc là không có gì đâu. Bọn mình về thôi, chứ cứ ở đây đợi biết đến bao giờ. Trẻ con trong làng qua nhà nhau chơi thì cả một buổi, chứ chẳng phải mấy phút rồi về. Đợi mãi ở đây cũng chán, nên hai đứa trẻ con ham chơi cũng chẳng kiên nhẫn nữa, nhanh chóng rủ nhau đi sang chỗ khác chơi. Mọi chuyện tưởng chừng như chẳng có gì khác lạ, cho đến hai ngày hôm sau, buổi sáng hôm đó, người làng báo tin thằng Nam chết. Một cái chết chẳng rõ nguyên do gì cả. Mẹ bảo cái gì? Thằng Hòa đang gấp dở miếng đậu hũ kho, nghe mẹ mình kể thì rung tay làm rơi miếng đồ ăn xuống mâm, miệng lắp bắp hoảng sợ hỏi lại. Anh Hưng ngăn vợ ngay. Đừng có để chuyện này cho trẻ con nghe, không khéo tối lại mộng mị lung tung đó. Nhưng Hòa kiên quyết hỏi cho ra lẽ. Mẹ mau kể cho con đi, mới hai hôm trước con còn thấy thằng Thống nhà mình sang bên đó chơi mà. Không khí trong nhà lập tức im lặng như tờ. Chị Mai nhìn về phía thằng con út mà hỏi kỹ. Có đúng vậy không Thống? Anh Hòa nói thật chứ hả? Thống dừng ăn, nó nhìn chằm chằm chị Mai, vẫn là điệu bộ lạnh lùng như hàng ngày, nhưng ánh mắt hôm nay có sự sắc bén khác thường. Anh Hưng cũng cảm nhận được nên lớn tiếng nạt. Mẹ hỏi mà mày nhìn chằm chằm vậy hả? Con với cái càng ngày càng khó dạy bảo. Thống vẫn không trả lời, nhưng thay vào đó là một điệu cười lanh lảnh cất lên. vẫn là tiếng cười của trẻ con, nhưng hoàn toàn chẳng phải giọng của thằng Thống. Bốn người còn lại trong nhà ai nấy đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. Con không biết, nó chết thì liên quan gì tới con? Lần này Thống đã chịu lên tiếng trả lời, nhưng cái âm thanh này vừa sắt đá, vừa rờn rợn, vừa chẳng phải tiếng của một đứa con trai. Thằng Hòa và thằng Bình đã sợ tới xanh cả mặt. Hai đứa vội vàng nép hết vào sau lưng bố mẹ. Chị Mai cũng run run nhìn đứa con trai út vẫn đang thản nhiên dà cơm vào miệng mà lạnh hết cả người. Anh Hưng cũng chẳng khá hơn. Đây rõ ràng nào phải tiếng của thằng Thống. Thế thì ai vừa mới nói? Cả nhà bốn người ai cũng chết lặng vì sợ. Chị Mai như cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm đi vài độ. Giữa trưa nắng hè mà người chị cứ rét lạnh như cái rét nàng bân mỗi năm ùa về. Anh Hưng là người đầu tiên tỉnh lại. Anh vội vàng bảo vợ: mình mang hai đứa lớn sang nhà ngoại ở tạm mấy hôm đi, chuyện còn lại cứ để anh lo. Không ai bảo ai, mọi người trong nhà lúc này đều có chung một suy nghĩ, là thằng Thống đã bị ai đó nhập. Chứ cái giọng nói giọng cười ban nãy hoàn toàn không phải của nó. Bao nhiêu lâu nay, chẳng lẽ nào họ đang sống chung với ma sao? Cái suy nghĩ đó làm cho chị Mai vừa hoảng loạn vừa sợ hãi. Chẳng nói chẳng rằng, chị bỏ dở mâm cơm, lôi thằng Hòa thằng Bình ra khỏi cổng, đi thẳng đến nhà bà ngoại ở làng bên. Vừa đi chị vừa dặn hai đứa: sang nhà bà ngoại á, đừng có bép xép cái gì biết chưa. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì thằng Thống nhà mình khốn khổ đó. Là một người mẹ, chị Mai tuy sợ hãi tột cùng nhưng vẫn lo lắng cho con. Chị nhanh chóng mang con sang gửi bà ngoại. Chị giải thích đơn giản là mấy hôm nay đang vụ mùa nên nhà hơi bận, nhờ ông bà trông hộ cho hai đứa lớn, còn đứa út nhỏ tuổi quá ở với anh chị sẽ tiện hơn. Còn tiện chỗ nào thì chị chẳng dám kể, cứ nhanh nhanh chóng chóng muốn quay về nhà để cùng chồng mình tìm cách giải quyết. Ngôi nhà bình thường luôn rộn ràng tiếng trẻ con mà nay vắng lặng như tờ. Anh Hưng từ nãy tới giờ cứ đăm chiêu suy nghĩ. Trên trán của người đàn ông ngoài 30 tuổi bây giờ bỗng xuất hiện nhiều nếp nhăn. Anh nhìn đứa bé đang chăm chú ăn cơm liên tục từ nãy tới giờ mà trong lòng ngổn ngang bao mối tơ dò. Anh không biết ẩn trong thân xác con trai anh là ai. Có thể là ma, là quỷ, hoặc một thế lực đáng sợ nào đó. Nhưng anh lại chẳng thể nào báo cho mọi người biết được, vì anh sợ người ta đem chôn sống thằng Thống, thì lúc đó anh chẳng thể nào được gặp mặt đứa con trai của mình được nữa. Anh cứ ngồi thừ trước mâm cơm một lúc lâu, cảm giác sợ hãi khi nghe thấy tiếng nói lanh lảnh kia đã không còn. Trong lòng anh bây giờ nặng trĩu, chỉ chờ vợ mình về để bàn bạc kỹ lưỡng. Mà chị Mai cũng có khác gì anh. Trên đường từ nhà mẹ đẻ về, chị cũng suy nghĩ lung lắm. Chiến tranh vừa kết thúc, quanh làng xã còn rất nhiều xương của người chết chưa được an táng. Thế nên cứ thi thoảng, người ta lại đồn ầm lên là người kia bị ma giấu, người nọ bị ma ám, rồi ma nhập, đủ kiểu. Nhưng đây là lần đầu tiên chị Mai thấy nó gần mình đến như vậy. Về tới nhà, hai vợ chồng mặt mày nặng trĩu nhìn nhau, rồi lại nhìn đứa con đang ăn những hạt cơm cuối cùng trong nồi. Có vẻ như nó vẫn chưa đủ no, nên nhìn bố mẹ trách móc: sao chỉ có tí cơm như thế này? Tối bố mẹ nhớ nấu nhiều hơn đó. Vẫn là cái giọng đó. Bây giờ thì chị Mai đã hiểu vì sao thằng Thống ít nói rồi. Vì nếu như nói ra, nhất định sẽ bị lộ cái giọng khác chứ thường ngày. Dạo trước nó vẫn nói chuyện bình thường với bố mẹ, chỉ độ gần một tháng gần đây mới như thế. Chứng tỏ là con trai chị mới bị nhập gần đây mà thôi. Ấy thế nhưng đó chỉ là suy đoán của chị Mai. Còn thực sự thì thằng Thống đã bị ma nhập từ lúc nó sống lại sau cái chết đột ngột một năm về trước. Thời gian này ma quỷ còn lảng vảng khắp mọi nơi. Thậm chí đôi lúc đi ra đồng mà bổ một nhát cuốc cũng có thể đập trúng bộ xương người. Cái cơn mưa chiều hôm đó tuy sấm chớp và mây mù rất nhiều, nhưng một phần trong số đó là do ma quỷ tạo nên để trêu ngươi người sống mà thôi. Ba anh em Hòa, Bình, Thống hôm đó không hề gặp phải tia sét nào cả, mà tất cả chỉ là một trò đùa của những hồn ma vô chủ. Linh hồn trẻ con còn yếu ớt, rất dễ bị đánh tan, nên ngay khi tia sét đánh xuống đất thì thằng Thống vì quá sợ hãi dẫn đến nằm lăn đùng ra đất. Đúng lúc đó lũ hồn ma xung quanh bu lại, tranh thủ lúc trời còn âm u mà nhập vào thằng bé. Sau khi hồn nhập vào xác, cần một thời gian để dung nhập với cơ thể của Thống, nên sau khi sống lại, nó vẫn sinh hoạt như bình thường, chứ không có biểu hiện gì khác lạ. Hồn ma nhập vào người nó cũng là một đứa bé chỉ chiến tranh mà bị mảnh bom đạn bắn trúng. Nó đợi thời gian cho cơ thể xa lạ này hòa nhập với linh hồn của nó xong, mới thể hiện hết bản tính đỏng đảnh của một đứa bé gái ra ngoài. Mỗi ngày nó đều ăn rất nhiều cơm để bù lại cho lúc còn sống vì chiến tranh đói kém mà chẳng mấy khi được ăn cơm trắng ngon lành như thế này. Đồng thời nó còn có đôi mắt âm dương, có thể nhìn ra được ai sắp đến hạn xui xẻo. Lúc đó nó sẽ ra tay tiếp sức với những hồn ma khác để giết chết người kia, tạo điều kiện cho một hồn ma nào đó nhập lại vào thân xác của người mới chết. Thế nên chiều hôm đó, chính tay thằng Thống đã đẩy thằng Nam xuống dưới cái ao nước sâu, nhân lúc không ai để ý muốn lấy mạng thằng bé. Nhưng mạng thằng Nam chưa tận nên nó được người ta cứu sống. Không bỏ cuộc, hôm sau Thống lại đến tận nhà Nam. Âm khí từ người nó toát ra rất mạnh. Trẻ con đang yếu người mà lại gần thì sẽ rất dễ bị đánh cho hồn bay phách tán. Sinh khí trong người cũng bị rút đi cạn kiệt. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Vài hôm sau thằng Nam chết, rồi cũng lại có một linh hồn khác nhập vào thân xác của nó. Anh Hưng, chị Mai đang nhìn nhau than ngắn thở dài, thì có bà hàng xóm hớt hải chạy qua thông báo. Cô chú biết tin gì chưa? Thằng Nam á, cái thằng mới chết hồi sáng nay, bây giờ cũng sống lại rồi. Cái tin như sét đánh ngang tai này làm vợ chồng anh chị giật mình thoăn thoắt. Cái chuyện chết đi sống lại này xưa giờ đều rất là hy hữu. Làm gì mà trong một thời gian ngắn làng thượng có hai vụ liên tiếp xảy ra, và người chết đều là trẻ con chứ. Người làng đang đồn ầm lên kia kìa, cô chú mau ra nhà thằng Nam mà xem. Vừa nói, bà hàng xóm vừa nhìn thằng Thống với ánh mắt nghi kỵ. Là người sống ngay bên cạnh nhà anh Hưng chị Mai, nên bà cũng biết từ sau cái lần chết hụt kia thì thằng Thống chỉ hơi lầm lì chứ vẫn khỏe mạnh bình thường. Chính sự bình thường đó làm cho bà nghĩ đơn giản rằng lần đó là nó chưa chết, chỉ là người ta đoán nhầm mà thôi. Ấy vậy mà bây giờ lại có cớ sự này, có muốn bà không nghĩ nhiều cũng chẳng được. Một bầu không khí ám ảnh kỳ lạ bao trùm khắp làng thượng. Bố mẹ thằng Nam nửa mừng nửa lo khi con trai đột nhiên sống lại. Thế nhưng điều tiếng người làng xung quanh cứ nói ra rã như đập vào tai họ, muốn bỏ qua cũng không được. Thế quái nào mà đã chết mà sống lại được? Lần trước thằng con của Hưng còn chưa đưa vào quan tài mà sống lại, thì thôi cũng dễ hiểu đi. chứ lần này thằng Nam nó nằm trong quan tài mà đưa tay cạo cái áo quan rào rào. Nhớ đến tôi còn lạnh cả người nè. Đúng rồi, thằng bé bước ra khi nắp quan tài vừa mở, cái cảnh tượng đó thiệt chứ cả đời không thể nào quên được. Là ma quỷ chứ người ai lại làm như vậy được. Mà các ông các bà có để ý không, từ cái lúc nó bước ra khỏi quan tài, tôi nhìn nó cứ như người coi âm, làm cái gì cũng lạ, rõ ràng là ma chứ chẳng phải người nữa rồi. Cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm, chuyện thằng Nam chết đi sống lại kèm theo một loạt những chuyện ma quỷ lan khắp làng thượng. Anh Hưng chị Mai cũng chẳng khá hơn là bao, hai vợ chồng vừa xuất hiện đã bị biết bao nhiêu người chỉ trỏ. Dù gì chuyện thằng Thống cũng chỉ mới xảy ra gần đây, dân làng nào có ai quên. Giữa lúc người ta còn đang hoang mang đoán già đoán non thì một đứa trẻ khác trong làng lại chết. Đó cũng chính là đứa bé trong ngôi nhà mà đêm hôm nọ thằng Thống đã đi đến nơi và đếm các con số 5, 7, 10. Không ai hay biết đây chính là số ngày mà những đứa trẻ con trong các nhà đó còn có thể sống được ở trên dương gian. Kể từ hôm đó, nhà ai có con nhỏ đều mỗi ngày nhốt chặt trong nhà, tuyệt đối không để nó đi ra ngoài dù chỉ là nửa bước chân. Sự sợ hãi nhanh chóng lan nhanh như dịch bệnh khắp làng thượng. Dù là ban ngày ban mặt, đường làng cũng vắng tanh vắng ngắt, chẳng một ai dám làm gì, cứ trốn trong nhà cho an toàn. Ấy là những gia đình khác, còn nhà anh Hưng chị Mai thì chẳng còn cách nào mà ngày ngày nhìn đứa con trai người không ra người, quỷ không ra quỷ mà đau hết cả lòng dạ. Con đói, mau nấu thêm cơm cho con ăn. Hai anh nhà mình đi đâu hết rồi bố? Con muốn nghe chuyện cổ tích, mẹ mau kể cho con nghe đi. Đó chỉ là một trong hàng ngàn yêu cầu mỗi ngày của Thống. Nếu không được đáp ứng, nó sẽ liên tục làm đau chính mình. Khi thì dùng dao rạch cổ tay cho chảy máu, lúc lại đập đầu vào tường, khiến hai vợ chồng sợ hú vía. Thế nhưng tất cả điều đó cũng chẳng là gì so với việc hôm nào Thống cũng thức dậy vào nửa đêm, đi một vòng quanh làng và đếm những con số tử thần dành cho những đứa trẻ sắp hết hạn ở dương thế. Nửa đêm nửa hôm, sương rơi mờ mờ ảo ảo phủ khắp con đường làng thượng. Anh Hưng chị Mai nhìn con trai mình cứ lặng lẽ đi từng nhà, miệng lẩm nhẩm mấy cụm từ khó hiểu thì sợ đến bủng rủng tay chân. Nhưng lòng thương con cùng quyết tâm muốn tìm ra sự thật khiến anh chị có thêm động lực để đi theo con mình suốt mấy đêm liền. Đến đêm thứ ba, họ luôn tin rằng nhất định sẽ có ngày tìm được bí ẩn đằng sau con trai mình bị hồn ma nhập. Và ông trời không làm cho họ thất vọng. Đường làng vắng vẻ, ban đầu chỉ có bóng dáng lẻ loi thầm lặng một mình thằng Thống, nhưng bây giờ lại có thêm một đứa trẻ khác, chính là thằng Nam. Hai đứa trẻ như hai cái dông, từng dấu chân in hằn trên cát, chúng đi như người vô hồn. Dù nhìn thấy nhau cũng chẳng nói chẳng rằng, mà chỉ một đường đi thẳng tới cánh đồng làng thượng. Anh Hưng chị Mai đưa mắt nhìn nhau, trái tim họ đập nhanh dồn dập, cảm giác như sắp phát hiện ra một điều gì đó rất khủng khiếp, làm cho anh chị càng thêm hoảng sợ. Họ không dám đi quá gần vì sợ bị phát hiện, cũng không thể đi quá xa sẽ mất dấu. Trong lúc hai vợ chồng còn đang lo lắng nhìn nhau thì đột nhiên lại thấy nhiều đứa trẻ khác xuất hiện. Con đường này là trục đường chính dẫn ra khỏi làng thượng, mọi ngã rẽ đều dẫn đến đây. Thế nên cả hai không thể ngờ được, chỉ một loáng sau đã có rất nhiều đứa trẻ đang lặng lẽ đi trên đường, nhìn chẳng khác nào một cuộc tụ họp của hồn ma bóng quỷ. Sương giăng mỗi lúc một dày hơn, dù trời mùa hè thường quang đãng chứ chẳng mấy khi có nhiều sương như thế này. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống đường làng, đâm xuyên qua làn khối sương mờ mịt, càng làm cho khung cảnh âm u ghê rợn. Nhìn từng đứa bé chỉ độ 5-6 tuổi đi lặng lẽ trên đường, đôi mắt chúng trắng giả, gương mặt vô cảm như xác chết lần lượt đi qua trước mặt mình. Anh Hưng chị Mai đang núp sau lùm cây phải bịt chặt miệng lại, lỡ phát ra âm thanh nào đó thì có lẽ họ sẽ trở thành những hồn ma tiếp theo. Một đám trẻ cỡ 20-30 đứa xếp thành hàng đi đến cái ao mà thằng Nam đã rơi xuống dạo trước. Giống như một tấm màn đen che kín mắt, tất cả bọn nó đều thản nhiên bước xuống làn nước mà chẳng có đứa nào tỏ ra e sợ. Nhìn thằng Thống cũng theo chân những con ma kia chuẩn bị bước xuống ao, chị Mai toan muốn gọi con mình lại. Thế nhưng rất nhanh, anh Hưng đã đưa tay bịt chặt miệng vợ. Đất của là thiết. Chị Mai sực tỉnh. Bây giờ đây, đứa trẻ kia đâu phải con trai của chị nữa. Nó đã hoàn toàn biến thành ma quỷ và hành động theo sự điều khiển của người âm. Nếu chị cố tình can thiệp, chỉ sợ lại càng làm hại đến cơ thể của nó mà thôi. Suốt đêm hôm đó, vợ chồng anh Hưng chị Mai đều núp kín trong bụi cây. Dù cho bên ngoài xảy ra chuyện gì, họ cũng phải giả chết, tuyệt đối không dám hé răng nửa lời để bảo toàn mạng sống. Ngay khi tiếng gà trống đầu tiên vang lên từ phía trong làng, thì làn nước dưới ao dần dần rẽ ra. Lần lượt từng đứa trẻ trồi dậy, rồi lại đi thành một hàng thẳng, giống như cái cách mà bọn nó tập hợp lại đây với nhau. Phía xa chân trời bắt đầu có ráng mây màu đỏ. Lúc này cả hai mới dám thở phào nhẹ nhõm. Họ sống rồi. Ngay khi mặt trời lên cao, anh Hưng chị Mai học tóc chạy tới nhà trưởng làng. Sau khi nghe rõ đầu đuôi, ông Vũ trưởng làng cũng sợ tới mức bủng rủng tay chân. Sao lại có chuyện lạ lùng như vậy được? Là người đứng đầu làng thượng, cũng là một trong số ít những người vừa mới trở về sau khi tham gia chiến tranh khốc liệt, ông Vũ có bản tính gan dạ hơn hẳn người thường. Ông cũng đã được trưởng làng cũ bàn giao chức vụ và kể về những giai thoại ít người biết liên quan đến cái ao nước sâu hắm ở làng này. Từ những năm 45 thì nơi đó đã là một trong những nơi chôn xác rất nhiều người dân vô tội, từ trẻ em cho đến người lớn. Xung quanh cái ao phải nói là vô cùng u ám, dù là đang buổi trưa đi qua cũng sẽ lạnh toát lòng bàn chân. Dần dà nơi đây như một cấm địa của làng thượng. Ấy nhưng trái ngang, những cái chỗ ao đó lại nằm trên con đường chính dẫn ra cổng làng, có muốn tránh cũng chẳng tránh được. Để giải quyết vấn đề nan giải này, người làng đã bàn với nhau mời một ông thầy cúng từ trên tỉnh về, vừa cúng vừa yểm bùa để trấn an các vong linh oan khuất dưới đó. Sau khi làm lễ xong, thầy còn thả thêm 7 viên đá xuống lòng ao. Đây là loại đá cuội đã được thầy làm phép. Khi xuống dưới nước thì theo thời gian nó sẽ tan ra, hòa chung với mạch nước ngầm của làng thượng, giúp hóa giải quán khí trong cả làng, chứ không chỉ tập trung ở mỗi cái ao nè. Quả nhiên sau lần cúng đó thì mọi chuyện trong làng yên ổn hẳn đi, không còn nhiều hồn ma hiện lên hại người. Thi thoảng có gặp cũng chỉ là những con ma hiền đi theo trêu ghẹo người một lúc rồi thôi. Bản đi một thời gian dài, đến bây giờ thì một loạt những thứ đáng sợ lại một lần nữa trỗi dậy trong làng thượng, làm cho ông Vũ không khỏi lo lắng. Nghe trưởng làng kể về những chuyện từ xưa, anh Hưng chị Mai mới vỡ lẽ ra. Thì ra tất cả chẳng phải tự nhiên, con trai anh chị hay rất nhiều đứa trẻ vô tội khác đều là nạn nhân của những hồn ma dắt dưỡng ở đây từ lâu. Thầy cũng đã trấn quanh cái ao đó rồi, sao bây giờ bùa chú lại mất hiệu lực được? Đó cũng là điều mà ông Vũ đang lo lắng. Một loại bùa vốn đang rất hiệu nghiệm đột nhiên vô hiệu thì rất có thể là điềm gỡ cũng nên. Chuyện này đã phát triển quá lớn, ông Vũ chẳng thể nào tự quyết được, nên phải lập tức mở một cuộc họp toàn bộ người dân trong làng. Dù ai cũng đang sợ hãi, nhưng chuyện này là chuyện lớn. Nhà ai cũng cử ít nhất một người tham gia cuộc họp ở ngay sân đình của làng thượng. Ngay khi vừa nghe ông Vũ thông báo, thì tiếng xì xầm bàn tán lập tức trăm rang khắp nơi. Mỗi người góp một lời khiến cho cái sân đình ồn ào như vỡ chợ. Ông Vũ phải liên tục đập mạnh cây thước gỗ xuống bàn để ổn định trật tự. Bà con cứ bình tĩnh, chúng ta cần phải họp bàn để tìm đối sách. Chỉ cần đoàn kết thì đến quân địch còn đẩy lùi được mà. Biết là như vậy, nhưng ma quỷ tâm linh luôn là thứ mà con người chẳng thể nào kiểm soát được. Chỉ mới mấy vụ hồn ma nhập xác người mà cả làng đã náo loạn lên. Bây giờ lại có tin cả một đám trẻ con đã bị ma nhập thì ai mà bình tĩnh cho nổi. Tôi đề nghị như thế này. Mấy chuyện ma quỷ này á, bây giờ nói tin cũng có người tin, mà cũng sẽ có người không tin. Trước khi xác định chuyện gì chúng ta cần thăm dò trước. Chỉ sợ là đêm tối có người trông gà hóa cuốc làm cho cả làng nhốn nháo thì sao? Người phát biểu chính là ông Thành, người đã cứu thằng Nam khỏi lần chết đuối lần trước. Vừa nói, ông ta vừa nhìn về phía anh Hưng chị Mai với ánh mắt nghi kỵ. Để tôi nhắc cho bà con nhớ, thằng Thống con của anh Hưng và chị Mai đây cũng chính là đứa trẻ đầu tiên bị ma ám trong cái làng này đó. Bây giờ bố mẹ nó nói thế, khác nào đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ma đầu quỷ. Còn con trai của họ chỉ là nạn nhân chứ. Ông Thành vừa dứt lời, rất nhiều người trong làng đã gật gù đồng ý. Ông ta vốn là người có tiếng nói trong làng, lại còn cứu được đứa trẻ chết đuối dạo trước, nên uy tín cũng tăng lên rất nhiều. Anh Hưng chị Mai tức mà không thể nào cãi lại được. Rõ ràng tình ngay lý gian, họ có nói gì cũng thành là đang bao che cho con mình mà thôi. Nói không khéo lại thành thêu dệt chuyện mê tín. Nếu như bà con không tin thì tối nay cùng tôi ra tận nơi xem, để xem tôi có nói thật hay không là được cái gì. Nói thì nói vậy, nhưng làm gì có ai đủ can đảm đi rình ma rình quỷ. Mà nếu không đi thì làm sao kiểm chứng lời nói của anh Hưng với chị Mai. Ông Vũ trưởng làng ra mặt tuyên bố: chúng ta cử vài thanh niên trai tráng để tối nay đi canh chừng khắp làng thượng, chứ không phải chỉ rình mỗi khu vực cái ao kịp. Nếu có bất kỳ chuyện lạ nào cũng không được manh động, mà phải đợi trời sáng rồi họp bàn giải quyết. Dù sao làng thượng bình thường vẫn có sẵn đội dân quân hay đi một phòng buổi tối để đảm bảo an ninh. Chỉ có điều nhóm này sau 9 giờ tối thì ai sẽ về nhà nấy. Hôm nay thay đổi thành trực đến sáng để theo dõi tình hình cho bà con yên tâm. Mọi người đều đưa tay biểu quyết. Sau khi thống nhất ý kiến thì ai về nhà nấy. Bầu không khí sợ hãi vẫn bao trùm khắp làng thượng. Mặt trời còn chưa xuống núi, nhà ai cũng đóng chặt cửa, trẻ con tuyệt đối không được ra đường. Một đoàn người khoảng chừng 15 thanh niên trai tráng được ông Vũ tập hợp tại sân đình, sẵn sàng theo lệnh ông để đi canh chừng ngay khi đồng hồ điểm nửa đêm. Anh Hưng chị Mai cũng có một đêm không ngủ, họ cũng muốn gia nhập vào đoàn canh chừng kia. Nhưng suy xét đến tính minh bạch, họ lại quyết định chỉ đóng cửa nhà rồi sang nhà hàng xóm xin ngủ nhờ. Nếu sáng hôm sau có bất cứ chuyện gì cũng chẳng thể đổ lỗi cho họ xúi giục con trai mình làm được. Không chỉ nhóm canh gác mà cả làng thượng đều nín thở chờ qua đêm nay. Đúng 12 giờ đêm, nhóm thanh niên chia nhau đi theo tốp 5 người để rải rác khắp con đường lớn đường nhỏ quanh làng. Nhưng dù họ có đi bao nhiêu vòng, thậm chí đến cả chỗ cái ao kia xem xét, cũng chẳng hề thấy bất cứ điều gì khác lạ cả. Ông Vũ cũng bất ngờ vì chuyện này. Rõ ràng là trong làng đã xảy ra hai trường hợp người tưởng như đã chết mà sống lại, thậm chí còn sống khỏe, chẳng khác gì người bình thường. Anh Hưng, chị Mai chính là bố mẹ của một trong hai đứa bé kia, đã kể tường tận với ông về sự khác thường của con trai họ sau khi hồi sinh, làm ông tin tưởng tuyệt đối vào những gì họ nói. Ấy vậy mà... Đó, tôi đã bảo mà, ma quỷ gì ở đây chứ? Bà con không cẩn thận lại bị mấy đứa kia nó bịp đó. Ông Thành hiên ngang đứng giữa chợ, oan oan cái miệng cho cả làng nghe. Hàm ý muốn ám chỉ ai thì đã quá rõ ràng. Sự lo lắng trong lòng bà con cũng giảm đi. Ai nấy đều hân hoan, sinh hoạt như bình thường, hoàn toàn quên mất sự sống lại kỳ lạ của thằng Nam, người đã bước ra khỏi quan tài ngay khi được liệm xác. Đúng là người dân thời này dễ bị định hướng tư tưởng. Chỉ đôi ba chuyện xảy ra đã khiến họ quên đi những điều mà họ từng rất sợ, rất tin là thật. Nhưng ông Vũ thì khác. Ông biết câu chuyện khi xưa nơi cái ao kia, nên ông vẫn tin trong chuyện này có điều uẩn khúc. Một mặt ông âm thầm duy trì nhóm thanh niên đi canh gác mỗi đêm, mặt khác ông lại khuyến khích mọi người sinh hoạt như bình thường. Chỉ có điều nhà nào có trẻ con thì dặn họ canh gác nhiều hơn một chút. Về phía gia đình anh Hưng, chị Mai cùng với bố mẹ của thằng Nam, ông Vũ gặp riêng từng người, động viên họ để ý con mình, tránh cho nó làm hại các đứa bé khác, đặc biệt là phải canh chừng cẩn thận mỗi khi đêm về, trước khi ông tìm ra được cách giải quyết. Mọi chuyện tưởng chừng như đã được sắp xếp yên ổn, thế nhưng làng thượng lại một lần nữa có người chết. Lại là một đứa bé, và nó cũng sống lại ngay trước khi được chôn cất. Thằng Thống và thằng Nam đều bị bố mẹ nhốt chặt trong nhà cả ngày lẫn đêm. Bọn nó tuyệt đối không thể nào đi ra ngoài mà bắt các đứa trẻ khác được. Thế thì tại sao? Hai hàng lông mày của ông Vũ chau lại. Sự việc vừa xảy ra khiến cho ông biết được có những con ma khác vẫn đang lẫn trốn trong thân xác của người thường mà dân làng thượng không phát hiện ra. Đến nước này thì bà con làng thượng đã thực sự tin là có ma đang lẫn trốn trong làng mình. Con ma kia liên tục đi bắt trẻ con, sau đó lại dùng chính những đứa trẻ đó để làm hại người khác. Đã ba lần liên tiếp như vậy, họ không muốn tin cũng phải tin. Đã là đêm thứ ba liên tiếp thằng Thống bị bố mẹ nhốt trong nhà. Bản chất bên trong nó đã là ma từ một năm trước rồi. Tuy nhiên do sống trong cơ thể người bình thường nên nó vẫn ăn uống được. Chỉ thỉnh thoảng mới cần đi đến những nơi có âm khí để duy trì âm lực trong người mình mà thôi. Sau ba ngày bị nhốt, Thống đã bị thiếu âm khí. Trong người nó dần thấy trở nên khó chịu, buộc bản thân phải tìm tòi mọi cách để được ra ngoài. Quan trọng nhất, nó cũng như những cái hồn ma nhập xác kia đều trốn được ra ngoài nhờ tình cờ lá bùa trấn dưới ao bị người ta xé rách một mảnh nhỏ. Nên cứ cách một thời gian, chúng phải quay trở lại cái ao đó để hút âm lực từ lá bùa. Nếu không sẽ suy yếu mà chết do sống ở dương gian quá lâu. Tuy nhiên, căn nhà đã được khóa kín cửa. Một đứa trẻ con như thằng Thống không đủ sức lực để trốn ra ngoài. Dù nó liên tục làm mọi cách, vẫn chịu thua cái cửa gỗ cứng cáp kia. Nó gào lên giận dữ là: "Thả tao ra! Thả tao ra!" Giọng thằng Thống giận dữ và trở nên the thé đáng sợ, cứ vang vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch, càng dễ khiến cho bất kỳ ai nghe thấy phải rợn người. Vợ chồng anh Hưng chị Mai đã không có ở đây mấy hôm rồi, thế nên dù thằng Thống có gào thét như thế nào cũng chẳng ai nghe được. Giữa lúc hồn ma thằng Thống đang điên tức vì bị thiếu âm khí, thì đột nhiên cái khóa cửa được mở ra. Cánh cửa gỗ cũng từ từ theo đó mở ra, mang theo một làn gió lạnh từ ngoài vườn thổi vào. "Bảo đi đi, muốn bị bắt lại hả?" Giọng ông Thành vang lên trong đêm, nghe cũng đáng sợ không kém cái giọng của hồn ma. Thằng Thống không kịp suy nghĩ gì, vội vàng chạy thật nhanh ra ngoài, thẳng tiến tới chỗ ao nước kia. Ông Thành cũng từ từ đi theo nó, nhìn lũ lượt từng đứa trẻ đang kéo về chỗ cái ao, mà miệng nhếch lên cười đáng sợ. Ông Thành là người làng khác chuyển đến đây sinh sống từ lâu. Chúng dĩ ban đầu chỉ là một nông dân bình thường như bao người, ngày ngày vác cuốc ra đồng của hợp tác xã làm việc. Thế nhưng trong một lần cuốc đất, đột nhiên lão cuốc trúng một bộ xương người. Theo lẽ thường định gọi cán bộ xã đến giải quyết, nhưng dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, con mắt cố vọ của lão nhìn thấy một tia vàng lấp lánh ánh lên. Sự tò mò xen lẫn bản tính tham lam, lão Thành nhìn xung quanh thấy không có ai để ý, mới cúi người xuống dùng tay bới lớp đất bên dưới bộ xương, phát hiện ra mấy thỏi vàng ròng được chôn cùng. Lão nhanh chóng giấu kín chúng trong người, chờ đến khi quay về nhà mới dám mở ra xem xét. Khi phát hiện đó là vàng thật, lão mừng lắm, cười khà khà không khép được miệng. Ngày tối hôm đó, lão nằm mơ thấy có người báo mộng cho mình một chỗ khác ở cánh đồng có chôn vàng. Ngày hôm sau, lão bán tính bán nghi tìm tới đúng chỗ đó và cũng tìm được vàng như lời báo mộng. Mọi chuyện trùng hợp một cách đáng ngạc nhiên, khiến lão tin rằng có người thương mình bao năm nghèo khó không vợ con, nên đã phù hộ cho lão được đổi đời. Tối hôm đó, sau khi nhắm rượu thịt no nê, lão lăn quay ra ngủ. Và cũng như hôm trước, lão lại nằm mơ thấy mình tìm được một túi vàng to lắm. Chỉ có điều vị trí lần này lại ở dưới đáy cái ao sâu nằm bên vệ đường. Cái ao này lão biết, ngày nào đám dân hợp tác xã chẳng đi ngang qua đó để đi làm. Thế nên hôm sau vừa tỉnh dậy, lão Thành đã vội vội vàng vàng tìm một cái áo cũ thật to để mang đi đựng chiến lợi phẩm. Lão nhân lúc trời còn tờ mờ sáng, chưa có người đi làm đồng, thì nhảy xuống ao. Vốn kinh nghiệm bơi lội rất giỏi, nên nhanh chóng lặn xuống dưới đáy. Lão tìm tòi một lúc lâu, gạt hết mớ trong rêu bùn đất để tìm cho bằng được cái hộp mà gã đã nhìn thấy trong giấc mơ đêm qua. Cái ao này sâu lắm, nước vừa lạnh vừa chảy xiết. Lão phải ngồi lên ngụp xuống mấy lần mới bới hết thứ linh tinh bao bọc xung quanh cái hộp gỗ bí ẩn kia. Nhìn thấy ánh vàng lấp lánh đang dần lộ ra dưới lớp bùn đất, gương mặt nham nhở của lão không nhịn được mà cười lên nhăn nhúm. Bàn tay thô to của lão liên tục nhặt từng thỏi vàng ròng bỏ vào trong cái áo cũ mang theo. "Chuyến này giàu to, phát tài rồi." Vừa bốc vàng, trong đầu lão Thành liên tục vẽ ra viễn cảnh sung sướng sau này. Chính vì nóng vội nên lão đã không nhận ra bàn tay mình vừa chạm phải một tờ giấy mỏng. Ngón tay sắc bén đã làm rách một góc của tờ giấy kia, và đó cũng chính là lá bùa được đặt ở lòng ao này để trấn áp các quan hồn người chết. Kể từ sau lần đó, ma quỷ có thể trốn thoát khỏi đáy ao và nhập vào thân xác mấy đứa trẻ con trong làng Thượng, cũng như một vài làng xung quanh đây. Về phần lão Thành, cứ nghĩ bản thân đã có thể ăn sung mặc sướng với số vàng trong tay. Nhưng chẳng hiểu sao, kể từ dạo ấy, đêm nào ngủ gã cũng mơ thấy những điều đáng sợ. Khi thì là mấy cái xác trôi sông nổi lềnh bềnh trên mặt nước, không có ai vớt lên. Khi thì là những con ma đói cứ đeo bám gã mà đòi cho ăn. Số vàng kia sau khi đem về, lão chôn kín ở góc nhà, sợ bị lộ ra ngoài sẽ bị chính quyền làng xã truy hỏi, nên chưa dám mang đi bán. Mà bây giờ tiền đâu chưa thấy, chỉ thấy cả người tiều tụy vì đêm đêm luôn bị ám ảnh bởi những thứ ghê rợn. Chỉ mới mấy hôm, người lão gầy rọc đi. Lão sống một mình không có vợ con nên chẳng ai quan tâm. Đêm đó trước khi ngủ, chẳng hiểu sao linh cảm thấy điềm chẳng lành. Lão vội vàng đào góc nhà lên kiểm tra số vàng mình giấu. Lúc này mới bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ toàn là đá cục, tuyệt nhiên không còn một mảnh vàng nào cả. Lão té lăn ra đất, sự thật hiện ra trước mắt làm cho lão như đứt từng khúc ruột vì tiếc của. Cứ nằm mãi trên nền nhà, chẳng tha thiết gì lên giường nữa. Trằn trọc đến nửa đêm cũng thiếp đi, và lão lại mơ. Mơ thấy một bóng người hiện ra bảo rằng chỉ cần gã chịu làm theo những điều người đó sai khiến, thì số vàng kia sẽ quay trở lại, giúp gã cả đời này sống trong giàu sang phú quý. Hôm sau khi mở mắt ra, lão vẫn cho gà cho lợn ăn. Đến giờ thì đi ra cánh đồng hợp tác xã làm việc. Chẳng ai biết được là gã đã không còn là người nông dân bình thường nữa, mà đã trở thành tay sai cho đám vong ma ở làng Thượng. Những hồn ma này suốt nhiều năm bị bùa chú trấn yểm nên sức mạnh không còn nhiều. Chúng chỉ có thể tấn công được xác và linh hồn của những đứa bé nhỏ tuổi, chứ người lớn như lão Thành dí mạnh sẽ chẳng thể nào bị sai khiến. Chẳng qua vì lòng tham không đáy cùng viễn cảnh sống một cuộc đời giàu sang, khiến lão Thành chấp nhận bán đi lương tâm của mình. Vào cái buổi chiều mà thằng Nam rơi xuống ao, lão Thành nhảy xuống dưới nước, không phải để cứu nó như mọi người đã thấy, mà thực chất lão mượn cái cớ này để giữ chân thằng bé, khiến cho cả người nó chớ giới đuối sức, rồi sau đó sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, rất dễ bị những hồn ma ẩn trong thân xác người sống như thằng Thống có thể giết chết. Nếu như lão không nhanh chân giả vờ như vậy, thì sẽ có người khác nhảy xuống. Và nếu họ nhanh chóng vớt được thằng bé lên bờ, thì mọi chuyện sau đó sẽ không theo được như kế hoạch ban đầu. Thằng Thống sau khi được lão Thành giúp trốn ra khỏi nhà thì lập tức chạy đến chỗ cái ao kia. Âm khí trong người nó sắp cạn kiệt, nó cần phải nhanh chóng đi đến nơi có nhiều linh hồn người chết để duy trì sức mạnh. Nếu không, hồn nó sẽ bay ra khỏi xác. Lúc đó thằng Thống sẽ trở thành một người chết như bao người khác. Còn thứ chiếm ngự xác nó sẽ quay về làm một hồn ma dất dưỡng. Chỉ cần nó điều khiển được cơ thể thằng Thống thì sẽ không thiếu thời cơ ra tay giết hại người khác, tạo cơ hội cho những con ma cùng cảnh ngộ như mình nhập vào. Rồi dần dần làng Thượng này sẽ biến thành một ngôi làng ma. Đêm hôm nay là một đêm trăng tròn. Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống khung cảnh yên bình của làng Thượng. Thế nhưng xung quanh làng chẳng có một tiếng động. Nhà nào cũng cửa đóng then cài. Đường làng càng vắng vẻ, không hề có dấu hiệu của sự sống, tạo nên khung cảnh như vùng đất chết chóc. Thằng Thống, thằng Nam cùng những đứa trẻ khác chẳng rõ từ đâu đã đến tập trung hết ở chỗ cái ao kia. Ông Thành vẫn lặng lẽ theo sau lũ trẻ từ nãy tới giờ. Vừa rồi ông đã được báo mộng, chỉ cần đi theo những đứa bé này thì sẽ nhặt thêm được rất nhiều vàng bạc châu báu. lòng tham đã che mờ mắt, khiến ông Thành chẳng nghĩ ngợi được gì. Nửa đêm nửa hôm, những đứa bé kia xuất hiện hàng loạt ở đây như vậy. Từ đằng xa có một nhóm người khác cũng đang theo dõi diễn biến ở đây. Đó chính là ông Vũ cùng những thanh niên trong nhóm dân quân. Sau vài đêm theo dõi, họ mới phát hiện ra sự việc đáng sợ này. Cả một đoàn toàn là trẻ con đi đi lại lại trên đường làng như những hồn ma thất thiểu. Đứa nào đứa nấy đều gầy gò trơ xương, hai mắt toàn là tròng trắng, vô hồn đáng sợ. Ông Vũ chết lặng người một lúc lâu. Thì ra điều mà anh Hưng chị Mai kể hoàn toàn là thật. Và lão Thành, người đang đi theo đoàn ma kia, bây giờ cũng hòa vào đám trẻ con mà lần lượt bước xuống ao nước, như đang chuẩn bị cho một nghi thức tà quái kỳ lạ nào đó. Giống như lần trước, khi bầu trời phía đông xuất hiện những vệt mây đỏ ửng, thì những đứa trẻ ma kia mới lần lượt rẽ nước bước lên bờ để trở về nhà. Nhìn từng con ma đi chậm rãi qua mặt mình, những người núp trong lùm cây đều sợ tới chết cứng, chỉ thầm cầu mong cho trời mau sáng để gọi người tới cứu. Trời vừa hửng sáng, khi mà cuộc sống của bà con dân làng còn chưa bắt đầu nhộn nhịp, thì từ một ngôi nhà cũ ở giữa làng vang lên tiếng than khóc ầm ĩ. Hàng xóm nghe thấy âm thanh thì đoán là có chuyện, vừa chạy sang định xem sao thì chợt nhớ ra điều gì đó. Họ ngậm ngùi dùng then gỗ cài chặt cửa nhà mình hơn nữa, run rẩy đi vào trong, dặn dò con cái của mình tuyệt đối phải cẩn thận. Bọn họ biết lại một cái chết nữa xảy ra. Đây không biết là cái chết thứ bao nhiêu xảy ra trong làng thượng. Ông Vũ không tập hợp người dân lại sân đình nữa, vì bây giờ có muốn cũng chẳng ai dám đi ra khỏi cửa nhà. Họ nhìn thấy ai cũng lo lắng và nghi kỵ, chỉ sợ người mình đang sống chung có khi cũng bị ma nhập từ bao giờ. Ông biết ở làng bên cạnh có một thầy cúng nổi tiếng, nhân lúc trời còn sáng, lũ ma quỷ chưa ra ngoài hại người, ông tranh thủ lên đường ngay. Thầy Tân là người sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó này. Cả đời thầy chỉ lấy việc đi khắp nơi cứu giúp người hoạn nạn. Thế nên mấy hôm nay, khi dõi theo các chòm sao trên bầu trời dịch chuyển, thầy đoán được làng bên có chuyện đại họa. Sáng hôm đó, khi thầy vừa đến cổng làng thượng, thì bắt gặp cảnh ông Vũ hớt hải bước vội trên đường. Vừa nhìn thấy thầy Tân, ông đã mừng rơn, như cả làng được cuốn tới nơi. À, may quá, gặp được thầy ở đây. Tôi vừa định sang nhà tìm thầy đây. Vì lo lắng cho cả làng, nên mấy hôm nay ông Vũ mất ăn mất ngủ, gương mặt gầy sộp đi, đôi mắt khóc hắt, làm cho thầy Tân cũng ngạc nhiên. Ủa, sao ông nhìn xanh sao vậy? À, chuyện gấp lắm, thầy cứ đi theo tôi, vừa đi tôi vừa kể cho thầy nghe. Thầy Tân gật đầu, quẩy theo cái tay nải bằng vải thô, rảo bước theo ông Vũ đi đến cái ao trong làng. Càng tới gần, âm khí càng nặng nề. Tôi nghĩ ông đừng đi nữa thì hơn. Nơi này tụ tập nhiều âm khí, quán khí nổi lên khắp nơi. Người trần như ông lại gần sẽ ảnh hưởng tới dương khí trong người, có khi còn bị giật cho đổ bệnh đó. Tôi chỉ sợ là thầy lạ nước lạ cái, có người trong làng đi cùng vẫn hơn, nếu có gì còn hỗ trợ được. Vậy thì ông chuẩn bị giúp cho tôi một mâm cúng gồm trái cây hương đèn, cứ mang ra đình làng là được. Tôi chỉ ra cái ao kia xem tình hình, rồi sẽ quay trở lại đình. Dù còn bán tính bán nghi, nhưng ý thầy đã vậy, ông Vũ cũng không còn cách nào khác. Một mình thầy Tân rảo bước đi trên con đường trục chính của làng. Âm khí mỗi lúc một nặng, thậm chí còn có những tiếng trẻ con liên tục cười nói vang lên. Tất cả đều là chất giọng lanh lảnh của trẻ con, thầy Tân càng tin tưởng phán đoán của mình là đúng. Vừa đi, thầy vừa liên tục tụng một bài kinh, giúp cho các linh hồn còn dương vấn dương gian siêu thoát, cũng góp phần làm xua đi quán khí nặng nề của những hồn ma vô chủ nơi đây. Vừa đến chỗ cái ao, đập vào mắt là xác của lão Thành đã nổi lên mặt nước. Thầy Tân làm như không thấy, lấy từ trong tay nải ra một cây bút lông, chấm mực vẽ vài nét lên lá bùa màu vàng mà thầy mang theo bên người. Xung quanh lá bùa phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Ngay khi thả lá bùa xuống thì làn nước đỏ âu như máu trên ao lập tức trong vắt. Lá bùa chìm xuống càng sâu thì ở phía dưới ao càng nổi lên nhiều ký tự kỳ lạ. Nhìn qua là phát hiện ngay đó chính là xương người, có thể là của những người đã chết trong chiến tranh, và cũng chính là hài cốt của những hồn ma chướng khí xung quanh làng thượng. Xương nổi lên mỗi lúc một nhiều, trắng hiếu trên mặt nước. Thầy Tân vẫn chuyên tâm niệm chú, cho đến khi cảm thấy âm khí xung quanh bắt đầu tan đi thì mới dừng lại. Khi thầy Tân quay trở về chỗ đình làng thì lễ cúng đã được ông Vũ chuẩn bị xong. Thầy nói với ông và những người thanh niên trong nhóm dân quân: "Tôi đã làm phép qua giải quán khí cho những người chết quan chỗ cái ao đó. Mọi người hãy vớt những bộ xương kia lên an táng ở nghĩa địa làng thượng. Sau này ngày rằm mùng một hãy thắp cho họ nén hương để vong linh của họ được yên nghỉ. Vậy còn mâm cúng này thì sao?" "Là tôi chuẩn bị riêng cho những nạn nhân bị đám hồn ma kia nhập xác." Một khi âm khí ở cái ao kia được xua tan thì những hồn ma đang trốn trong thân xác thằng Thống, thằng Nam cùng rất nhiều đứa trẻ khác tại làng thượng cũng sẽ sớm bị dương khí xung quanh đây làm cho suy yếu. Thế nhưng hồn ma dù có yếu đi thì người chết cũng chẳng sống lại được. Những đứa trẻ xấu số đã sớm trở thành người của thế giới bên kia. Không còn hồn ma điều khiển thì xác chúng cũng nhanh chóng thối rữa. Thầy Tân đã chuẩn bị riêng một lễ cúng này cho những đứa bé ấy để đưa tiễn chúng một đoạn đường cuối cùng trên dương thế. Khi nén hương trên bàn cháy hết, cũng là lúc hồn ma trong người thằng Thống suy yếu, buộc phải rời khỏi thân xác con người. Anh Hưng chị Mai tận mắt chứng kiến cảnh đứa con trai út của mình ngã lăn ra đất, cơ thể phân quỷ tan rã nhanh chóng, ruồi bọ từ đâu kéo đến bu đầy xác thằng bé. Nước mắt chị Mai không kìm được cứ liên tục chảy dài trên má. Thương cho đứa con mình mang nặng đẻ đau lại sớm ra đi một cách oan ức như vậy, thậm chí còn bị những hồn ma khác chiếm lấy cơ thể khiến nó chết cũng chẳng được yên thân. Cha mẹ những đứa trẻ bị nhập xác khác cũng cùng chung cảnh ngộ. Những nhà may mắn không có con gặp nạn thì vô cùng đồng cảm. Tất cả chung tay lại lo ma chay chôn cất cho đám trẻ, sau đó lại quay ra vớt xương trên mặt ao đem chôn vào một ngôi mộ huyệt tập thể ngay kế bên cái ao, rồi dựng lên một cái miếu nhỏ. Ai đi làm đồng ngang cũng ghé vào thắp nén nhang để xua bớt tà khí. Cái ao sau đó cũng được ông Vũ cử đám thanh niên trai tráng rào kỹ lại, đồng thời dặn dò dân làng không nên lại gần nếu như không cần thiết. Dần dà nơi đó trở thành một giai thoại mà chẳng có ai trong làng thượng có thể quên được. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Sống chung với ma, một sáng tác của Diệu Nguyễn. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.